nhiên khuynh quân tâm, chương 88, hối hận, gocchuyenaudio.com, này, thật quá phận, cứ thế mà xem nhẹ chúng ta thâm tình nhìn nhau. Lâm Tá Tuyên bất mãn oán hận ta liếc nó một cái, ngẫm lại cũng biết do nó giở trò quỷ, chuyển tầm mắt bình tĩnh, một lần nữa lấy ra một điếu thuốc châm lửa. Khoảng thời gian 10 năm quả nhiên không chỉ nói cho qua, gặp lại Mộ Dung Hy Nhiên, nàng sớm đã cởi bỏ vẻ ngây ngô thời trẻ, trở nên thành thục giỏi giang. Đúng rồi, hiện tại nàng bằng tuổi ta, ban đầu nàng chẳng qua là một tiểu cô nương 16 tuổi. Ngươi, Mộ Dung Hy Nhiên nhẹ giọng mở miệng, giọng nói của nàng không biến hóa nhiều, vẫn nhẹ nhàng chậm rãi dịu dàng như trước kia. Tay ta run nhẹ nhẹ trong nháy mắt lòng khẩn trương lên, nhưng nàng chỉ nói một chữ mà không nói đoạn sau ta chờ đợi không nổi, ngẫm lại dù sao cũng. Cần thẳng thắn, rõ ràng nên nói ngay bây giờ. Chấm, ta là Lâm Tá Quân, ta là nữ. Dừng lại một chút, chúng ta chia tay, ngươi, không còn gì khác muốn nói với ta. Chấm, sắc mặt Mộ Dung Hy Nhiên trắng bệch ta ném điếu thuốc xuống, đầu đau như bị kim đâm tựa như từng dây thần kinh đều đang tức giận muốn đâm chết ta. Ta không biết nên xử lý tình huống trước mắt như thế nào, hận thời gian không thể trôi nhanh một chút. Cho nên ta muốn thẳng thắn xong liền ngất đi cái gì cũng không cần nói tiếp. May mắn là quả nhiên ta choáng váng toàn thân vô lực có vẻ như thật sự sắp hôn mê. Ta đứng yên lặng đầu càng ngày càng đau nghiêm trọng còn chưa mở miệng thì một người xông tới nắm quần áo ta trước mặt ta xuất hiện một nắm đấm vốn đang ở trạng thái toàn thân vô lực một quyền này đánh úp tới ta không có một chút khí lực chống cự một. Phát đã ngã xuống đất. Còn mẹ nó cậu điên rồi à, Mục Phong Du căm tức với ta trên trán nổi gân xanh. Ta hiểu vì sao cậu ta tức giận như vậy, vất vả lắm mới đến được đây, ta cũng hy vọng có thể ở cùng một chỗ với Mộ Dung Hy Nhiên, chỉ là hiện tại toàn thân ta đều tràn ngập cảm giác vô lực, không muốn nói nhiều, không muốn tiếp tục làm gì, chỉ muốn nó nhanh chóng xong. Chỉ là ta không nói, nói ra bất quá cũng chỉ dẫn tới các loại đánh mắng từ Mục Phong Du. Trước kia khi Mục Phong Du vẫn là Mục Phong Du miệng lưỡi độc ác ta đấu khẩu với cậu ta chưa bao giờ thắng, hiện tại ta cũng không thể thắng, cho nên ta lấy ra khẩu trang từ trong túi đeo lên, chỉnh trang lại góc mũ áo. Khẽ dựa vào góc tường, ta mất đi ý thức, khi tỉnh lại thì đêm đã đen, ánh nến lấp lánh trong phòng, ta ôm đầu đứng dậy, cảm thấy đầu nặng như đeo. Chỉ có xu thế lại muốn ngã xuống, giường, mở cửa đi ra ngoài. Nhìn sắc trời chắc hẳn ta đã nằm rất lâu cho nên hiện tại đã đói bụng phải chết, không thể không đi ra ngoài kiếm ăn. Sau khi rời khỏi phòng, gió lạnh thổi qua trong lòng nhất thời thê lương một mảnh, tốt xấu gì ta cũng là một bệnh nhân, thế nhưng không có người tới chiếu cố ta. So với trước kia tỉnh lại đều có thể nhìn thấy Mộ Dung Hy Nhiên ở bên người cùng hiện tại không ai chiếu cố chỉ đành tự mình ra ngoài chịu gió lạnh, trái tim ta lại càng lạnh lẽo. Ngươi ra đây làm gì? Còn không mau về phòng đi. Ta sửng sốt nhìn về phía Mộ Dung Hy Nhiên mặt giận đến tái đi, vội gật đầu lia lịa. Lúc về phòng ta vỗ đầu một cái, sao ta lại nghe lời như vậy? Không đúng, tiếp tục tưởng tượng khóc ròng, nàng quát ta. Quả nhiên sau khi biết ta là nữ tử thì chán, ghét ta tới cực điểm, bằng không vừa nãy sao lại hung dữ với ta như vậy? Ủy khuất rất nhiều ta lại bắt đầu ngang bướng lên. Nàng bảo ta về phòng nhưng ta mạn phép không về đấy, ta muốn ra ngoài kiếm ăn, lý do quang minh chính đại như vậy, nàng làm thế nào ngăn cản ta? Chấm, ta xoay người chuẩn bị ngẩng đầu ưỡn ngực ra cửa thì mùi thức ăn chui vào mũi ta sợ run lên, trước mắt xuất hiện một chén cháo trắng, ta không dám ngẩng đầu. Cái gì chứ, ta thật sự cảm thấy hình thức của bát cháo trắng này thật quá bắt mắt nên mới nhìn chằm chằm vào nó, không phải không dám đối diện cùng Mộ Dung Hy Nhiên đâu. Đói bụng sao, Mộ Dung Hy Nhiên đặt chén cháo lên bàn, nói, lại đây, được rồi, nếu thức ăn đã đưa tới cửa thì ta không còn lý do để đi ra ngoài, không phải bởi vì vừa nãy Mộ Dung Hy Nhiên bảo ta về phòng đâu. Ta ngồi bên cạnh, bàn cầm thìa chậm rãi nhấm nháp, không thể không nói, mùi vị này thật thơm, một bàn tay mềm mại thoáng lạnh xoa trán ta thân thể ta cứng đờ chủ nhân của bàn tay cũng như bị giật điện mà rút về. Ta hơi dương mắt nhìn Mộ Dung Hy Nhiên, thấy nàng phức tạp nhìn ta thì lại vội vàng cúi đầu. Vì sao ngươi không dám nhìn ta? Chấm, Mộ Dung Hy Nhiên nhẹ giọng hỏi. Ta nghe xong lời này thì lưng bỗng dưng phát lạnh, đầu càng ngày càng thấp thấp đến sắp úp mặt vào bát. Ngày hôm qua đầu tráng váng não uống nước muốn cam chịu kết thúc chuyện này nên trực tiếp nói chia tay. Hôm nay tỉnh lại cảm thấy không còn mặt mũi gặp nàng, cũng không dám nhìn nàng, ta sợ trên mặt nàng sẽ xuất hiện biểu tình tổn thương khó sống, hoặc oán hận. Ta có lời muốn nói với ngươi, ngươi ngẩng đầu lên, giọng Mộ Dung Hy Nhiên đột nhiên tăng lớn, ta bật người. Nâng đầu lên, lưng thẳng tắp nhìn nàng chằm chằm. mắt của nàng vẫn chói lọi như sao sáng, còn lộ ra ôn nhu giống như trước kia, chỉ là trước kia trong ôn nhu mang theo chút linh động rào hoạt, hiện tại lại trầm ổn không ít, như nước ấm thấm vào trong lòng. Ngươi nói đi, ta chấn định một chút, nói chuyện không run rẩy, ánh mắt không di rời. Ngươi, Mộ Dung Hy Nhiên chỉ nói một chữ như vậy lại trầm mặc, toàn thân ta căng thẳng, tuy trên mặt không chút thay đổi nhưng tiếng nổi trống trong lòng lại như sắp phá vỡ màng nhĩ, lặng lặng chờ nàng mở miệng. Lời nói chia tay hôm nay ngươi nói, ý tư chính là nói sau này chúng ta không còn liên quan. Ta vẫn duy trì tư thế giống một pho tượng, bởi vì như vậy ta sẽ không cần khổ não nên gật đầu hay lắc đầu. Gật đầu là vì ta đồng ý chia tay, không nói đến chuyện cùng là nữ tử thì nàng sẽ đồng ý hay không, xa cách lâu như vậy, hơn nữa thân phận của ta trong lòng nàng thay đổi, ta sợ phần yêu này đã sớm biến chất, nàng không lấy chồng nhiều năm như vậy bất quá là vì thân nam tử của ta, hiện giờ, nữ tử lừa gạt nàng lâu như vậy sao có tư cách đòi ở cùng một chỗ với nàng. Coi như nàng đồng ý thì khó đảm bảo không phải vì yêu theo thói quen. Vẫn nên tách ra một thời gian, nghĩ rõ ràng rồi nói sau. Còn lắc đầu, đương nhiên là vì ta căn bản không muốn không có liên quan. Coi như không làm người yêu thì bạn bè được chứ, để ta yên lặng nhìn ngươi được chứ, mấy năm nay ngươi có khỏe không, ta nói sang chuyện khác cũng hỏi ra vấn đề ta rất muốn hỏi. Không tốt, phi thường không tốt, vì thế ta có lệ trong mắt trong lòng đảo sông lật biển, ngũ vị tạp trần. Chấm, xin lỗi ta còn chưa nói xong đã bị cắt đứt, chấm, chỉ bằng hai chữ, xin lỗi, ngươi cảm thấy ngươi có thể bù đắp cho ta. Ngươi có biết cái ngày ngươi biến mất là ngày chúng ta thành thân không? Ngày thành thân, tân lang đột nhiên mất tích, ngươi có biết ý nghĩa của nó đối với một nữ tử là như thế nào không? Ngươi có biết những năm đầu tiên ta đi tìm ngươi tìm đến phát điên không? Ngươi có biết khi ta mơ hồ đoán được ngươi là nữ tử thì trong lòng hận ngươi như thế nào không? Ngươi, trong giọng của Mộ Dung Hy Nhiên xuất hiện một tia nghẹn ngào. Một xin lỗi, của ngươi liền định trả hết sao? Trong lòng ta khó chịu, đầu không khỏi thấp xuống. Chấm, đương nhiên không phải cứ như vậy mà quên đi. Ta phải làm thế nào mới có thể bồi thường cho ngươi? Ta đang chờ Mộ Dung Hy Nhiên trách phạt thì lại nghe nàng xoay chuyển chủ đề. Chấm, ngươi ở quê nhà của ngươi, mấy năm nay có từng ngưỡng mộ nữ tử khác trong lòng không? Hả, ta nhanh chóng thanh minh cho sự trong sạch của mình. Không có, tuyệt đối không có, ta thề, đối với những người khác ta đều nhìn lần đầu rồi lười xem lần thứ hai. Tin ta, chấm, Mộ Dung Hy Nhiên cười ảm đạm, chấm, ngươi cần gì phải khẩn trương như thế? Giờ đây quan hệ giữa chúng ta là thế nào, ngươi không cần giải thích với ta. Ta buồn bã, vô lực rũ đầu, ủy khuất như con cún nhỏ bị vứt bỏ. Giờ đây quan hệ giữa chúng ta là thế nào? Giờ đây quan hệ giữa chúng ta là thế nào? Giờ đây quan hệ giữa chúng ta là thế nào? Những lời này một mực trôi nổi trong đầu ta, cuối cùng ta muốn bức tử mình vì những lời này. Ta xét thấy đâm đầu vào cột tường có thể đâm chết mình, vì thế ta đứng dậy thẳng tắp hướng tới cột tường. Chỉ là khi cách cột tường một đoạn đã bị người kéo về, sau đó ngã xuống giường. Ta nhìn chằm chằm dung nhan tuyệt mỹ trên đỉnh đầu ta mà ngẩn người, đôi tóc rơi xuống của Mộ Dung Hy Nhiên quét trên mặt ta ngứa ngứa, nhưng ta không dám lấy tay đi bắt. Người bị bệnh còn chưa khỏi, ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi. Chờ một chút ta sẽ bưng thuốc lại đây. Ta vội gật đầu không ngừng, còn tự giác đắp kín chăn. Chờ Mộ Dung Hy Nhiên vừa đi ta lại lĩnh ngộ trong nháy mắt, chúng ta giờ là quan hệ thế nào? Sao ngươi lại xô ta ngã xuống giường, còn ngươi nói cái gì ta đều nghe theo như vậy. Nhưng nghĩ lại ta lại cảm thấy khó sống. Nhìn bộ dạng không chút để ý kia của Mộ Dung Hy Nhiên, nàng tất nhiên một chút cũng không thích ta. Không đúng, nàng không chán ghét ta nên thấy may mắn, bất quá sao vẫn cảm thấy thật khổ sở. Mấy ngày nay ta cảm thấy cuộc sống của ta thật sự khó. Sống tới cực điểm, vào ban ngày những người xung quanh Mộ Dung Hy Nhiên không một ai cho ta sắc mặt tốt, động một chút lại hừ với ta, buồn chán trở mình mấy cái liền nhìn ta xem thường. Vất vả đợi được hai kẻ không lương tâm tới thăm ta, thì lại còn thường xuyên kích thích ta. Trước có các màn trình diễn ngọt ngào của Lâm Tá Tuyên, sau có Mục Phong Du. Giờ này khắc này ta mới cảm giác được Chu địa chủ Chu Bái Bì. Lấy một bữa cơm làm thù lao áp ép người ta ra giọt giá trị lợi dụng năm đó nói ra những lời ác độc. Chu Bái Bì là một nhân vật ác bá địa chủ dưới ngòi bút của tác gia chứ danh Cao Ngọc Bảo trong tác phẩm Nửa Đêm Gáy, là một nhân vật phản diện nổi danh, tên thật là Chu Xuân Phú, địa chủ của vùng phía nam của tỉnh Liêu Ninh ở miền Đông Bắc, vì muốn thằng nhóc làm thuê cho mình làm việc nhiều một chút nên đêm hôm khuya khoắt đã tự gáy sáng, trong khế bán thân ghi rõ có tiếng gáy phải rời giường làm việc. Bởi vì thời trước không có đồng hồ nên thằng nhóc nghe tiếng gáy phải thức dậy làm việc một nắng hai sương. Ở đây Quân đang ví du như Chu Bái Bì. Tá Quân, lúc trước tôi đã cảm thấy cậu và người trong lòng của cậu có phân khoảng cách, hiện giờ nhìn thấy người thật mới phát hiện ra quả nhiên chênh lệch rất lớn. Mộ Dung Cung chủ luận về tướng mạo lại còn không phải có thể vẫy tay với cậu xa từ mấy cái ngã tư. Luận về khí chất lại còn không phải một người trên trời một người dưới đất. Luận về quyền lợi dưới tay lại còn không phải người ta trông chừng trăm người. Tuy rằng cậu thuộc đảng của tôi, nhưng tôi vẫn phải nói, vẫn là vị kia. Mục Phong Du muốn nói lại thôi, các ngươi không ở cùng một chỗ là chính. Xác, vị kia, ta dễ dàng nắm bắt được từ mấu chốt. Ai, Vương Cảnh Hủ, tự động bỏ qua lời hạ thấp ta của cậu ta, nhiều ngày nay cậu ta ám đến ta đã chết lặng. Cậu quản nhiều như vậy làm gì, ngày đó không phải cậu nói chia tay sao? Cô ấy trao đổi tín vật đính ước cùng người khác, chuyện túi hương đeo bên hông tôi nói với cậu chưa? Ta tức đến đỏ bừng mặt, ta không tin, làm sao có thể, ta vừa nói chia tay với nàng thì nàng cũng đã trao đổi tín vật đính ước cùng người khác. Ban đêm, Mộ Dung Hy Nhiên đến bắt mạch cho ta. Ta vừa thấy túi hương bên hông nàng, nhịn đau lòng, hỏi. Chấm, túi hương không tồi, tự mình làm sao? Nàng thản nhiên trả lời. Chấm, người khác tặng, trong lòng ta chua xót. Chấm, ai tặng? Nàng liếc nhìn ta một cái. Chấm, quan hệ gì tới ngươi đây? Ta rơi lệ, lúc trước ta thật sự không nên mê sảng. Nói chia tay, ta nên hỏi, ta là nữ, ngươi còn muốn ở cùng một chỗ với ta không? Cái gì, không muốn, đánh ngất, trực tiếp gạo nấu thành cơm là xong. Cách chương.